Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830. Biểu hiện cơ hội đến. A Hành, trong phòng đồ vật đều là hoàn toàn mới. Trong phòng tắm cũng có mới tinh áo tắm dài cùng rửa mặt đồ dùng. Này một đường phong trần mệt mỏi, ngươi cũng trước tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo đi. Ta cũng trở về hướng tắm rửa. Trong chốc lát dưới lầu thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành công đạo vài câu, lúc này mới chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Nhìn Ninh Hoan Tâm rời đi bóng dáng, Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười. Kỳ thật hắn không phải lần đầu tiên tới Yến Thành, càng không phải lần đầu tiên tới Ninh gia biệt thự. Bất quá 9 năm trước kia một lần tương đối đặc thù. Hơn nữa lúc ấy hắn một lòng chỉ nghĩ thi pháp cứu trở về Ninh Hoan Tâm, căn bản đều không có thời gian xem Ninh gia bố trí. Lần này tới, nhưng thật ra có thể hảo hảo mà ở Ninh gia trụ thượng một đoạn nhật tử, thuận tiện cùng Ninh Hoan Tâm nơi nơi đi một chút, hảo hảo mà cảm thụ một chút Yến Thành địa linh nhân kiệt. Làm Ninh Hoan Tâm mang theo chính mình hảo hảo mà có du ngoạn nhi một phen, thưởng thức một chút nhà nàng hương cảnh đẹp. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã về tới chính mình phòng ngủ, trở lại chính mình trong nhà. Tâm tình chính là không giống nhau, chỉ là vừa nhấc đầu nhìn đến chính mình vẫn luôn treo ở trên tường Tưởng Lệ Hành chân dung poster. Ninh Hoan Tâm sắc mặt đỏ lên, thật sự hảo quẫn bách. Trước kia không quen biết Tưởng Lệ Hành thời điểm, chính mình chỉ là cái fan, cảm giác như thế nào truy tinh như thế nào si mê cũng chưa cái gì. Mà hiện tại, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình toàn bộ hình tượng đều bị hủy hoại. Bất quá, nhà của chúng ta A Hành thật sự hảo xoái a. Ngươi xem cái này poster, 360 độ vô góc chết, không đẹp nhan, không PS, cũng tuyệt đối là đương kim giới giải trí nhan giá trị đảm đương. Mọi người, cáu bẩn, Ninh Hoan Tâm đương nhiên không bỏ được đem poster bóc tới. Mỗi ngày đối với này chương poster ngủ, tâm tình cũng là mỹ mỹ đắt, lo chính mình cười ngây ngô một chút. Ninh Hoan Tâm đem chính mình dương hành lý mở ra, đem quần áo hướng chính mình tủ quần áo thu thập một chút. Lúc sau nàng liền đi phòng tắm phao tắm mani phao cái nước ấm tắm. Một buổi sáng mệt nhọc mỏi mệt tựa hồ đều không có. Thay đổi thân ra cư phục, Ninh Hoan Tâm lúc này mới ăn mặc dép lê từ trên lầu đi xuống tới. Nhìn đến phòng khách không ai, nàng liền thẳng đến phòng bếp. Quả nhiên nhìn đến chính mình lão ba lão mẹ hai vợ chồng ở trong phòng bếp bận rộn đâu. Nha, có ta yêu nhất cua lớn. Ninh Hoan Tâm nhìn đến chính mình lão ba đang muốn hấp cua lớn, không khỏi cao hứng mà kêu một tiếng, còn theo bản năng liếm liếm môi. Tiểu thèm miêu, Ninh Hoa Vĩ cười cười. Mấy ngày này ở bên ngoài ăn không tới nhà thường đồ ăn, có phải hay không thèm hỏng rồi? Ai nói? Ninh Hoan Tâm kiêu ngạo một ngửa đầu. Nhà của chúng ta A Hành là chủ nghệ cao thủ, nếu không các ngươi đi nghỉ ngơi, ta làm hắn xuống lầu nấu cơm. Hắn thường xuyên cho ta nấu cơm ăn, chủ nghệ siêu cấp bổng. Lệ Hành còn sẽ nấu ăn. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương đều sửng sốt một chút. Hắn như vậy cường, cư nhiên còn như vậy ở nhà. Này không khoa học a. Các ngươi không tin, trong chốc lát ta liền chứng minh cho các ngươi xem monster có cơ hội làm Tưởng Lệ Hành hảo hảo biểu hiện. Ninh Hoan Tâm tự nhiên không thể buông tha, nàng lập tức vội vã xoay người, đang muốn kêu Tưởng Lệ Hành xuống lầu đâu, kết quả liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành thân ảnh đã xuất hiện ở phòng khách. A Hành, Ngươi lại đây. Ninh Hoan Tâm lập tức hướng về phía Tưởng Lệ Hành chớp chớp mắt, lớn tiếng kêu hắn một câu. Ân, Tưởng Lệ Hành cũng vừa tắm rửa một cái, tóc thoáng có chút ướt. Hắn thay đổi một bộ màu xám vận động trang, thoạt nhìn thực ở nhà thực tùy ý. A Hành, ngươi không phải muốn bộc lộ tài năng sao? Cái này phòng bếp giao cho ngươi. Ninh Hoan Tâm kéo qua Tưởng Lệ Hành tay, ở hắn bên tai nhẹ nhàng nỉ non. Hảo hảo biểu hiện, ta xem trọng ngươi nga. Hôm nay hạn miễn chỉ có canh 4, ngày mai bạo càng, thời gian vào ngày mai rạng sáng 0:30 phần có sau đẩy văn. Lê Thận cưới ầm lên xấu hổ tiên. Thượng thần, ngươi hảo châm, say trộm hương tổng thống đại nhân. Hảo dựng đến, rất là làm ra vẻ xuyên nhanh chi pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Khuynh dáng trần mau xuyên nữ xứng nghịch tập. Nam thần thỉnh thượng câu nguyệt thổ quân hôn châm châm. Trọng sinh quốc dân nữ thần, niên giả dích xuyên nhanh. Nam thần đại nhân, sủng lên trời, các loại hảo thư, luôn có người ái. Hết chương.